Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, một đường truy sát. Thạch Hạo còn không có bội phục qua ai, dù là lão cổ lúc trước như vậy nghiêu bức, để vạn tông triều bái, Thạch Hạo cũng là không biến sắc chút nào, tin tưởng vững chắc chính mình như thành trúc thiên thê, cũng có thể làm được. Mà ở trong Tử Thanh bí cảnh, hắn đem lão cổ ghi chép đều là phá, trở thành vạn cổ đệ nhất. Cái này cũng là chứng cứ rõ ràng. Đánh nhau cùng cấp, lão cổ 89/10 không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối với viết ra bộ này bản nguyên kinh tổ tiên, Thạch Hạo lại là thật sâu bội phục. Càng là nghiên cứu, hắn càng là cảm thấy môn này đạo kinh bác đại tinh thâm. Mặc dù không nói tu luyện, lại là so bất kỳ công pháp đều muốn nghiêu xoa gấp 100 lần, 1000 lần, cùng cường giả chiến đấu. Quay đầu lại lĩnh hội bản nguyên kinh, Thạch Hạo lại nhiều mấy phần cảm ngộ. Trong bất chi bất giác, hắn tại tiên cư liền chờ đợi 5 ngày, đều quên thời gian trôi qua. Ý hắn còn chưa hết, ra tiên cư đằng sau, tiếp tục đi đường. Lúc này, tin tưởng ấn tín nhiên cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Tự nhiên không có khả năng trên nửa đường giết ra tới. Hắn đi tới truyền tống trận chỗ, đóng tiền dùng về sau, liền muốn mở ra truyền tống. Tu La, cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, chỉ gặp ấn tín nhiên từ không trung bay xuống tới. Liền muốn hướng về Thạch Hạo bắt tới. A. Gia hỏa này thế mà còn không có rời đi. Thạch Hạo mỉm cười, hai tay thả lỏng phía sau, một chút cũng không có trốn tránh chống đỡ ý tứ. Bành, ấn tín nhiên công kích còn không có đánh rớt, liền gặp có người xuất thủ, đón ấn tín nhiên mà đi. Một tiếng trọng hưởng, ấn tín nhiên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đế quốc trọng địa, há lại cho ngươi làm càn. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, ấn tín nhiên thân hình rơi xuống đất, không khỏi nhíu mày, ôm quyền nói, tại hạ ấn tín nhiên, song hoa tôn giả chính là sư tổ ta, tại hạ phụng sư tổ chi mệnh, truy nã một tên hung đồ, còn xin tiền bối dàn xếp 1-2, xuất thủ, chính là đăng thánh vị đại năng, cho nên, hắn hoàn toàn không dám làm càn. Vị đại năng kia cũng không có hiện thân, không có chút nào dừng lại, lập tức nói, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, tại truyền tống trận khu vực không được xuất thủ, đây là quy củ, ai cũng phá hư không được. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không truy cứu ngươi, nhưng nếu lại có vượt qua tiến hành, bản tọa tất để cho ngươi hối hận, đổi một người. Tuyệt không có khả năng như vậy tiện nghi liền không sao. Nhưng ấn tín nhiên chính là song hoa tôn giả đồ tôn. Tự nhiên có thể đạt được đặc thù đãi ngộ, đặc quyền, ở khắp mọi nơi. Ấn tín nhiên mặc dù khó chịu, có thể chẳng lẽ có thể cùng một vị đăng thánh vị cường giả trở mặt. Lại nói, đây chính là đế triều. Người ta hoàng thất cũng có chút thiên thê đại năng tọa chấn. Nếu là hắn cậy mạnh mà vì vậy bị trấn sát cũng là chết vô ích. Song hoa tôn giả có lý do gì đến tìm phiền phức? Đương nhiên, nếu như cái này không có chút thiên thê đại năng mà nói, vậy song hoa tôn giả khẳng định sẽ muốn cái thuyết pháp. Bởi vì cường giả chi uy không thể phạm, ấn tín nhiên đành phải chờ. Khi truyền tống trận có thể lần nữa sử dụng lúc, hắn vội vàng tiến vào, đuổi theo Thạch Hạo mà đi, có thể này vừa đến vừa đi, làm trễ nải chí ít 100 hơi thở thời gian. Khi hắn đi vào mới tinh thể lúc, tự nhiên đã sớm không có Thạch Hạo bóng dáng. Ngươi trốn không thoát, ấn tín nhiên cười lạnh nói, mở ra lĩnh vực, bắt lấy Thạch Hạo lưu lại từng tia khí tức. Sau một lát, hắn lộ ra cười lạnh, lập tức lại triển khai truy kích. Nửa ngày sau, hắn lần nữa đuổi kịp Thạch Hạo. Tu La, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Hắn cười lạnh nói, tiếng nói mới rơi, mê vụ lần nữa đẩy ra. Sau đó, Thạch Hạo lấn đến gần, phiên thiên ấn oanh ra, hướng về hắn trùng trùng điệp điệp đánh qua. Hết thảy cùng lúc trước một dạng, hắn đón đỡ một cái, vừa vặn trên tay lại bị thương nhẹ, mà Thạch Hạo đâu, biến mất không thấy. Đối phương đến tột cùng nắm giữ thủ đoạn gì, vì cái gì có thể đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh? Ấn Tín Nhiên đặt chân nguyên địa, thật lâu đằng sau hắn mới phá không rời đi. Thạch Hạo theo thường lệ nghiên cứu bản nguyên kinh, mỗi lần sau đại chiến hắn đều sẽ đối với bản nguyên kinh hình thành hiểu mới cùng cảm ngộ. Cho nên Ấn Tín Nhiên địch nhân như vậy đối với hiện tại hắn chính là cương vừa vặn. Không yếu, có thể cho hắn cường đại uy hiếp, nhưng cũng không có mạnh đến một kích liền oanh sát hắn tình trạng. Hắn thử lấy bản nguyên kinh thôi động tu vi tiếp tục tăng lên. Phát hiện đây là có thể được. Động tra thiên địa bản chất phía dưới, có thể tốt hơn hấp thu năng lượng thiên địa, suy nghĩ thiên địa quy tắc. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn vốn là đã là bổ thần miếu hậu kỳ, hiện tại tốc độ tu luyện bỗng nhiên tăng tốc, có lẽ nửa tháng, tối đa một tháng, hắn liền có thể nhóm lửa hương hỏa. Đến lúc đó, hắn ra tiên cư, nhưng trong nháy mắt mà thôi, hắn liền cảm ứng được uy hiếp. Ấn Tín Nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn phát khởi công kích. Gia hỏa này thật đúng là có thể chịu, vài ngày như vậy một mực trốn ở phụ cận. Quả nhiên, thiên tài thật sự là không thiếu kiên nhẫn, nghị lực cùng tự tin. Ấn Tín Nhiên không biết Thạch Hạo là thế nào biến mất, nhưng là, hai lần đều là đột nhiên từ tại chỗ không thấy. Hắn tự nhiên sẽ hoài nghi, Thạch Hạo có phải hay không lấy thủ đoạn nào đó liền ẩn tại nguyên chỗ. Để chứng minh điểm ấy, hắn một mực tại chỗ cũ giám thị, vài ngày a, đổi một người, chỉ sợ sớm đã từ bỏ, cho là mình đây là suy nghĩ nhiều, nhưng là, Ấn Tín Nhiên lại là kiên trì được, đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác biệt, có đôi khi, phá vỡ nam tường cũng không quay đầu, nhưng thật ra là một loại ưu điểm. Thạch Hạo cười ha ha, cùng Ấn Tín Nhiên triển khai kịch chiến. Hắn chiến lược xa xa không kịp, nhưng không có quan hệ. Tinh vân pháp tướng mở ra, cho hắn tốt nhất che lấp, mà điều khiển dòng thời gian mà nói, vậy thì càng thêm nghiêu bức. Mặc dù mặc kệ là gia tốc, giảm tốc độ đều là hiệu quả cực hơi. Thời gian tạm dừng càng là ngắn đến đáng thương. Nhưng ở trong chiến đấu kịch liệt như thế, đã đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Thạch Hạo cùng Ấn Tín Nhiên quần nhau, rõ ràng tan mất hạ phong, có thể tính bền dẻo lại là mạnh đến mức đáng sợ. Chính là bất bại, Ấn Tín Nhiên muốn chọc giận điên rồi. Nói đến thực lực chân thật, Thạch Hạo thúc ngựa cũng không thể cùng hắn so sánh, nhưng thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, để hắn chỉ có thực lực cường đại cũng không có thể làm sao. Một kích cũng đánh không trúng Thạch Hạo. Thực lực nghiền ép thì như thế nào? Thạch Hạo vừa đánh vừa rút lui. Mấy trăm chiêu về sau, hắn đi tới mới truyền tống trận chỗ. Nơi này cấm chỉ chiến đấu. Trấn giữ cường giả hừ một tiếng, lộ ra cực kỳ bất mãn. Thạch Hạo cùng Ấn Tín Nhiên đều là ngừng tay đến. Ở chỗ này, dù là Ấn Tín Nhiên cũng không dám làm càn. Thạch Hạo thanh toán truyền tống phí. Ấn Tín Nhiên cũng là như vậy, lần này hắn quyết định chủ ý, nếu như Thạch Hạo lấy truyền tống trận chạy trốn mà nói, hắn cũng sẽ lập tức đuổi theo, cũng không tin Thạch Hạo có thể chạy ra bàn tay của hắn. Thạch Hạo cũng không vội mà rời đi, ở chỗ này khoanh chân ngồi. Tu La, đó là Tu La, thực sự là Tu La, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Trời ạ! Ta tận mắt thấy Tu La, nơi này người đến người đi, lập tức liền có người nhận ra Thạch Hạo, hô to gọi nhỏ phía dưới, càng nhiều người súng lại tới, Ấn Tín Nhiên nguyên bản an vị tại Thạch Hạo bên người. Có thể đám người vây tới, lại là xinh xinh đem hắn lấn qua một bên đi. Nơi này không thể động võ, chẳng lẽ hắn có thể đem xô đẩy chính mình người giết hay sao? Sau đó, hắn liền thấy truyền tống trận khởi động, Thạch Hạo ngay tại trong đó. Còn đối với hắn phất phất tay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.